Người chiến thắng Lang Lang. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh vậy sao? Vâng, có lẽ kỳ nghỉ đông này không kịp về. Thậm chí Tết năm nay cũng không thể về nữa. Tết cũng không về. Mẹ của Lâm Thanh há hốc miệng. Con đi làm hay là đi tù vậy? Ôi mẹ, mẹ không biết thế nào là làm trợ lý riêng à? Những ông chủ lớn và dịp lễ Tết chỉ càng bận rộn hơn. Tiệc tùng và gặp gỡ thì nhiều vô kể. Lâm Thanh giải thích, mẹ cô nghe rằng, không nói gì trong một khoảng thời gian dài. Bà thực sự không muốn con gái mình phải chịu đựng công việc mệt mỏi và áp lực như vậy. Thanh, con nói thật với mẹ đi. Bà ngồi xuống, trầm tĩnh lại, dùng giọng điệu dịu dàng để hỏi con gái một câu nghiêm túc. Con có phải nhận công việc này là vì mẹ bị bệnh không? Mẹ, bệnh tật gì chứ? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, không nhắc đến từ này nữa, không may mắn đâu. Lâm Thanh nhẹ nhàng trách móc mẹ. Mẹ cô không phục, có bệnh hay không còn phải nhìn vào lời nói sao? Chẳng phải trên bệnh án đã ghi rõ ràng rồi đó à? Ung thư. Mẹ, Lâm Thanh quát lớn, cắt lời mẹ. Cô tin vào khoa học, nhưng cô cũng cực kỳ sợ hãi từ đó. Đối với cô, đó là một từ vô cùng xui xẻo. Mẹ cô được chẩn đoán mắc một loại ung thư khi Lâm Thanh vừa thi xong đại học. Bác sĩ đã kết luận, bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn. Sống được bao lâu thì còn tùy thuộc vào số mệnh. Có người sống thêm được mười mấy năm, nhưng cũng có người chưa đầy nửa năm đã qua đời. Ngày nhận được kết quả chẩn đoán cũng chính là ngày Lâm Thanh nhận được thư trúng tuyển từ trường đại học cô ao ước. Cô nắm chặt trong tay tấm vé vào ngành toán của môi trường danh giá và lần đầu tiên nhận ra ý nghĩa của câu. Người tính không bằng trời tính, mẹ cô đã vất vả suốt bao năm để nuôi dạy cô nên người, mong rằng sau khi cô vào đại học, bà sẽ có được thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đáng tiếc, khi bà nghĩ rằng mình đã mãn hạn ngục tù của cuộc đời, thì ngay lập tức phải đối mặt với bản án mới. Thôi được rồi, không nói nữa, không nói nữa. Giờ con đã hiểu rõ ý nghĩa của câu bịt tai trộm chuông rồi. Mẹ cô đón nhận số phận một cách thản nhiên. 4 năm trôi qua, hơn 1.000 ngày đêm đã giúp mẹ cô chấp nhận số mệnh của mình. Con định mang theo gì khi lên đường ngày mai? Mẹ sẽ thu xếp cho con. Lâm Thanh nghĩ một lúc, rồi bình tĩnh trả lời. Không cần mang gì cả. Ở Thượng Hải, có tất cả mọi thứ. Nhưng mẹ cô không đồng ý. Bà chỉ vào chính mình, đột nhiên buông một câu. Không mang gì thì sao con không mang mẹ theo? Mang mẹ theo. Lâm Thanh ngạc nhiên. Thượng Hải quả thực không có điều này. Lâm Thanh đã từng nghĩ đến việc đưa mẹ cô đến Thượng Hải. Nhưng ý tưởng đó chưa bao giờ chín muồi. Mẹ, con cũng từng nghĩ về chuyện đó. Ở Thượng Hải điều kiện y tế tốt, con sẽ đưa mẹ đi, rồi thuê một căn hộ nhỏ. Con sẽ đi làm trong tuần, còn cuối tuần sẽ dẫn mẹ đi khám bệnh với bác sĩ chuyên khoa. Không được, mẹ không đồng ý. Ngay khi nghe đến đó, mẹ cô lập tức phản đối. Lâm Thanh có thể hiểu, mẹ cô đã sống ở đây cả đời, gắn bó với khu phố cũ. Với những bạn bè cùng chơi mặt trược và cùng nhảy múa. Đưa mẹ đi sẽ là một quyết định khó khăn. Nhưng Lâm Thanh cũng hiểu, mẹ cô chỉ nói vậy để thể hiện sự không nỡ chia xa với con gái. Chứ thực sự việc rời bỏ nơi này là quá khó. Thôi được rồi, mẹ hãy suy nghĩ về đề nghị của con. Ngày mai con sẽ lên Thượng Hải tìm nhà trước. Nếu mẹ thay đổi ý định, con sẽ quay về đón mẹ. Lâm Thanh nhường bước, mẹ cô bĩu môi, phản đối. Ý mẹ là không thuê nhà. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh không hiểu, mẹ cô mỉm cười, bỏ việc đang làm, đến gần nắm lấy tay Lâm Thanh và nghiêm túc nói. Ý mẹ là, nếu con muốn mẹ đi cùng, thì chúng ta sẽ mua một căn nhà nhỏ ở Thượng Hải. Lâm Thanh kinh ngạc, mẹ, nhà ở Thượng Hải đắt lắm. Mẹ cô lập tức phấn khởi. Đắt thì sao, mẹ đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ bán căn nhà này đi. Mẹ có chút tiền tiết kiệm, rồi mượn thêm qua thẻ tín dụng, đủ để trả tiền đặt cọc. Thượng Hải có nhà mới thì chắc chắn cũng có nhà cũ. Chúng ta sẽ mua một căn không quá mới, một phòng ngủ, một phòng khách. Con ở phòng ngủ, mẹ ở phòng khách. Vậy là giải quyết xong mọi chuyện. Lâm Thanh sốc đến mức không biết nói gì. Đây là một quyết định không thể tưởng tượng nổi. Mẹ cô đã sống cả đời ở thị trấn này, chỉ có một lần duy nhất đi du lịch khi Lâm Thanh đưa bà ra ngoài. Ngoài lần đó ra, bà chưa từng bước ra khỏi thị trấn, chưa bao giờ đặt chân vào nhà ga. Lâm Thanh không tin vào tai mình. Mẹ, nếu mẹ bán nhà ở đây, sau này chúng ta về quê thì ở đâu? Sao phải về nữa? Mẹ cô cười, chẳng phải đây là quê hương của chúng ta sao? Lâm Thanh ngập ngừng hỏi với đôi mắt to tròn ngơ ngác. Mẹ cô đập tay xuống đùi và nói, quê hương gì chứ? Sau này, con ở đâu thì mẹ ở đó. Nơi nào có con gái, nơi đó là nhà. Lâm Thanh không tin vào tai mình, cô không thể chấp nhận kết quả bất ngờ này. Để tránh việc mẹ cô chỉ nói để cho vui, cô cẩn thận hỏi thêm. Mẹ không sợ con không trả nổi tiền nhà, không nuôi nổi mẹ sao? Không sợ, mẹ tin vào con gái mẹ. Sau đó, mẹ cô bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nhìn theo bóng dáng mẹ, Lâm Thanh chợt hiểu rằng, nhiều vấn đề trong cuộc sống không cần phải nói rõ ra, cả hai đều đã có câu trả lời từ lâu. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc đưa mẹ đi, nhưng hóa ra mẹ cô đã sẵn sàng cho quyết định đó từ lâu. Cách chương.